Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, hầu tử. Ngươi có bao nhanh? Thế mà, đối mặt với bản thân trọng lượng liền có thể so với 3 năm ngọn núi mạch. Lại thêm mang theo to lớn quán tính mà đến Kim Nao. Cho đến hắn tới người thời khác, Ý Nan Bình lúc này mới bỗng nhiên nâng lên một cái tay. Oanh, Ý Nan Bình cái kia trắng nõn dài nhỏ tay cầm cùng xe con lớn nhỏ Kim Nao không có chút nào hoa. Tiếu va chạm nhau cùng một chỗ. Đột nhiên, khí lãng khổng lồ đột nhiên nổ tung. Hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán mà đi. Quyển đến vô số cây cối hoa cỏ khom người xuống. Đây là cái gì đồ chơi? Thân hình không chút nào động. Năm ngón tay hợp lại. Nhẹ nhõm chống đỡ Kim Nao. Ý Nan Bình thanh âm lãnh đạm như thường. Bất quá âm điệu ở giữa tựa hồ nổi lên một tia hứng thú. Có lẽ nói, như vậy mới là bình thường đi. Làm thể phách so với đường Tam Tạng bản tôn còn phải mạnh hơn 3 phần Ý Nan Bình. Lại làm sao có thể sẽ bị đường Tam Tạng bản tôn coi như là búp bê bơm hơi Kim Nao đụng bay. Dù cho, giờ phút này búp bê bơm hơi bên trong còn trang lấy một cái hầu tử. Hừ, Ý Nan Bình, ngươi không cố gắng ở tại Hỏa Diệm Sơn. Chạy đến nơi đây làm gì? Vẫn là mặt khác cái kia hàng giả đâu. Cùng nhau kêu đi ra đi. Kim Nao bên trong vang lên hầu tử có chút cật lực thanh âm. Chỉ bất quá thái độ lại là không có chút nào nhượng bộ chi ý. Hiển nhiên là đang tận lực hấp dẫn lấy Ý Nan Bình chú ý. Để cho Ngao Ngọc thừa cơ bảo hộ lấy đường Tam Tạng rời đi. Hầu tử, Ý Nan Bình thanh âm hơi hiện lên một chút ba động. Tựa hồ đối với hầu tử có phần cảm thấy hứng thú. Mở miệng nói ra, làm sao? Ngươi là bị vây ở cái này đồ chơi nhỏ bên trong. Vẫn là cố ý dùng đến thủ đoạn đối phó với ta. Tục lời nói, hết chuyện để nói. Bị Ý Nan Bình như vậy nói chuyện, hầu tử sắc mặt lại đen hơn mấy phần. Toàn lực khống chế lấy cân đầu vân muốn điều khiển Kim Nao thoát ly Ý Nan Bình khống chế. Lại lần nữa hướng về hung hăng đập chết hắn. Thế mà, cho dù hầu tử toàn lực thúc giục cân đầu vân, cái này bị Ý Nan Bình nhẹ nhàng linh hoạt năm ngón tay vê ở Kim Nao như cũ tại giữa không trung. Không nhúc nhích tí nào. Xem ra, thật là bị nhốt rồi nha. Đáng thương tiểu gia hỏa. Ý Nan Bình thanh âm lãnh đạm vẫn như cũ. Không có chút nào chế giễu ý tứ. Chỉ bất quá trong giọng nói cái kia đem hầu tử xem như là tiểu bối loại hình thái độ. Quả thực là để hầu tử nổi trận lôi đình. Ngoại trừ sư phụ. Hầu tử có thể không cảm thấy mình so bất luận cái gì tồn tại muốn thấp một đầu. Mà Ý Nan Bình dừng một chút. Trong thanh âm dâng lên một tia nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Hầu tử. Người cái đồ chơi này. Có thể bay bao nhanh? Hầu tử tựa hồ nghĩ tới điều gì? Biến sắc. Hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đoán ta. Giải quyết sư phụ ngươi cần phải bao lâu? Theo Ý Nan Bình tiếng nói vừa ra. Còn không đợi hầu tử tiếng giống giận dữ vang lên. Ý Nan Bình nắm bắt Kim Nao tay cầm về sau bãi xuống. Một chân đột nhiên hướng về phía trước một bước. Bành, nương theo lấy một trận thanh thế to lớn. Ý Nan Bình đột nhiên hướng lấy chân trời đem cái kia Kim Nao nặng nề mà hất lên. Ầm ầm, âm bạo thanh trong nháy mắt nổ vang. Tại cùng không khí kịch liệt ma sát phía dưới. Kim Nao mang theo to lớn đuôi lửa trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Như là chấm nhỏ như vậy lấp lóe vài cái. Giống như cường độ đại một chút. Hầu tử sẽ không bị vung ra 33 trọng thiên đi. Đường Tam Tạng hơi hơi ngóc đầu lên. Nhìn lấy hầu tử biến thành chấm nhỏ hoàn toàn biến mất. Trong lòng ngược lại là có chút nghi ngờ lên. Mà đứng ở một bên hóa thân tuổi già sức yếu bộ dáng thổ địa công Di Lặc Phật. Giờ khắc này ngược lại là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trực tiếp đi. Vẫn là bảo vệ lấy Kim Thiên Tử cùng nhau rời đi. Đến mức cùng Ý Nan Bình chiến đấu một phen tâm tư. Di Lặc Phật lại là gần như tại không. Như Lai Phật Tổ tại Linh Sơn bên ngoài không làm gì được Ý Nan Bình là thật. Mà thần thông pháp lực so với Như Lai Phật Tổ đều là thua một bậc Di Lặc Phật. Tự nhiên là mảy may đề không nổi chiến ý. Chiến không được, chính là chiến bất quá. Đối với Di Lặc Phật bực này sống không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại mà nói, bọn họ đối với chiến đấu cái nhìn càng gần như hơn tại tính toán. Thần thông pháp bảo song phương đều tại nhất định khu ở giữa bên trong. Kết quả cơ bản đều là khó phân thắng bại. Chiến đấu là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến mức như là hầu tử loại kia đối mặt với mạnh hơn tồn tại, còn chủ động khởi xướng dũng khí khiêu chiến. Tại Di Lặc Phật xem ra bất quá là phàm tục dã tính không biết cái gọi là thôi. Liền như là năm đó, Như Lai Phật Tổ Tuệ Mục sớm liền phán đoán hầu tử Cân Đẩu Vân khó có thể khóa vực trong lòng bàn tay của chính mình thế giới. Cho nên lấy dẫn đạo hầu tử định ra tiền đặt cược sau khi, thầm bên trong thì là bố trí trận pháp, tiền đặt cược một thành, khí vận cố định, thì trận pháp một phen ở giữa, áp tòa tiếp theo ngũ chỉ sơn tại phàm tục ở giữa. Càng quan trọng hơn là, đối với Ý Nan Bình lần trước tại Hỏa Diệm Sơn bày ra thuần trắng hai cánh, quả thực là thần bí lại không biết, tại chưa từng tìm hiểu được hắn tác dụng trước đó. Mặc kệ là Như Lai Phật Tổ vẫn là Di Lặc Phật, hoặc là cái khác đại năng, trong lòng kiêng kỵ phía dưới, không có chút nào hy sinh chính mình đi vì những thứ khác đại năng đệm một đệm tình báo vĩ đại tình. Cảm sâu đậm, dù sao, Tây Thiên Phật Giáo Tứ Đại Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát, chỉ là một cái chớp mắt, liền tại cái kia hình thái phía dưới Ý Nan Bình thủ hạ hóa thành bột mịn, chuồn mất, cơ hồ là trong nháy mắt. Bản tướng Thủy Chung duy trì lấy vui tươi hớn hở biểu lộ Di Lặc Phật trong lòng chính là làm ra quyết định, chính mình vốn là dự định chính là vì bốc lên Ý Nan Bình cùng Kim Thiên Tử ở giữa mâu thuẫn. Bây giờ bực này tình huống, lại đứng ngoài quan sát xem kịch là được, không cần nhiều chuyện, vừa nghĩ đến đây, duy trì lấy thổ địa công bề ngoài Di Lặc Phật trên mặt thích hợp lộ ra thất kinh biểu lộ. Liên tục xin lỗi nói, Ý Nan Bình các hạ, tiểu thần bỗng cảm thấy có nhân tộc tế bái kêu gọi, lại đi làm theo công vụ, cáo từ, đang lúc Di Lặc Phật dự định chui xuống đất rời đi sau khi, thể nội pháp lực vừa mới nhấc lên, bỗng nhiên cảm giác bờ vai của mình chỗ thêm một cái trắng nõn bàn tay thon dài nặng nề mà nhấn một cái, gặp gỡ tức là duyên phận, làm gì lo lắng lấy rời đi đâu. Ý Nan Bình cái kia lãnh đạm âm thanh vang lên, để Di Lặc Phật trong lòng run lên, lập tức liền vội vàng xoay người lộ ra một nịnh nọt nụ cười. Nói ra, Ý Nan Bình các hạ chớ trách, quả thực là nhỏ thần công vụ bề bộn, có nhân tộc cầu nguyện xin giúp đỡ lọt vào yêu họa. Cho nên lấy muốn trước đi giải cứu chi, không thể chậm trễ, lúc này, Ý Nan Bình một búng ngón tay. Ba. Nguyên bản yên tĩnh nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai ngọc hạt tinh nương theo lấy một trận hào quang. Tại Ý Nan Bình sau lưng hóa thành tuyệt mỹ nữ tử. Có chút thi cái lễ, mà Ý Nan Bình thì là tiếp lấy đối Di Lặc Phật nói ra. Nhân tộc gặp nạn, ta Ý Nan Bình đồng dạng thân vì nhân tộc một viên. Không thể làm như không thấy, bất quá thổ địa ra ngươi người già thể suy, vẫn là chớ nên đi uổng đưa tính mạng. Ngươi lại nói cho ta biết nơi nào phương vị có nhân tộc gặp nạn. Tiểu hạt nhi sẽ thay xử lý. Cái này, chấm ngoặc kép, Di Lặc Phật trong lòng lộp bộp một tiếng. Ẩn ẩn cảm giác cái này Ý Nan Bình lần này làm sao cảm giác càng giống là vì mình mà đến. Bất quá suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Di Lặc Phật trong lòng cực nhanh suy tính một phen. Thuận tiện đem khoảng cách gần nhất một chỗ bị xà yêu xâm nhập thôn xóm nói ra. Cũng coi là tròn vừa mới. Khoảng cách hơi xa. Tiểu hạt nhi ngươi đi nhanh về nhanh. Ý Nan Bình phân phó một tiếng về sau. Ngọc hạt tinh liền trong nháy mắt hóa quang mà đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.